Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2965, không có kết quả một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người ở chỗ này ở một hồi. Gặp Mạc Liên Thành đối với Tạo Hóa Kính. Chẳng biết lúc nào đã ngồi xếp bằng xuống tới. Nhắm hai mắt, một mặt bình tĩnh. Cái này thời gian, tất cả mọi người biết rõ. Hắn đang tu luyện, mà Mạc Vấn Thiên cùng Mạc Thiên Cơ dường như nhớ tới cái gì. Gần như đồng thời, mặt mũi tràn đầy hâm mộ mà nhìn chằm chằm Mạc Liên Thành. Khúc Đàn Nhi ý thức được hai người kia dị dạng, thấp giọng hỏi, các ngươi, nhìn cái gì, phủ chủ, ta là hâm mộ lại đố kỵ. Mạc Vấn Thiên cái kia mắt già bên trong rất là cảm khái. Khúc Đàn Nhi im lặng, hâm mộ cái gì, đố kỵ cái gì, không phải liền là bất thình lình sinh lòng một điểm cảm ngộ sao? Nàng thường xuyên đều có đâu. Đây là có người không biết củi gạo dầu muối quý. Người tu luyện, nơi nào có nói đốn ngộ liền có thể ngộ. Có ít người cả một đời đều không có một lần ngộ, đương nhiên, lần này, còn không chỉ một cái ngộ. Mạc Thiên Cơ đồng dạng hâm mộ. Truyền âm nói, phủ chủ đại nhân, trước mắt, là tạo hóa kính. Vì cái gì xưng cái này vì là tạo hóa? Ngươi, không có lưu ý đến sao? Chỉ cần người hữu duyên mới có thể lấy được tạo hóa a hát. Một người một đời, có thể có mấy trận tạo hóa. Mạc Thiên Cơ năm đó, cũng tại tạo hóa kính trước lấy được một môn bí thuật. Cái kia thần côn bản sự, liền là đến từ tạo hóa kính, trở thành giới chủ phủ rất riêng biệt một cái tồn tại. Chỉ là lần này, Mạc Liên Thành sẽ từ tạo hóa kính bên trong được cái gì? Mạc Thiên Cơ cũng rất hiếu kỳ. Khúc Đàn Nhi biết rõ cái này, tâm tình lập tức không sai. Dường như, cái này một cái lấy được tạo hóa người là nàng đồng dạng. Cái kia gương mặt bên trên đều nở hoa. Mạc Thiên Cơ nhìn thấy nàng như vậy, đều nhịn không được hung hăng rút rút khóe miệng. Sau đó, Mạc Liên Thành lưu lại. Khúc Đàn Nhi tạm thời cũng lưu lại, thay Mạc Liên Thành hộ pháp. Thuận tiện nghiên cứu một chút tinh tế đồ cái kia luyện hóa phương thức. Mà Mạc Thiên Cơ hai người lập tức bị nàng đuổi đi. Để bọn hắn đi thăm dò giới chủ phủ phản đồ. Thời gian dần dần trôi qua. Mạc Thiên Cơ hai ông cháu trong bóng tối truy tra. Bài trừ rất nhiều lần. Thậm chí còn tìm tạo hóa kính khí linh hỗ trợ. Đều không có tìm ra người nào phản bội giới chủ phủ. Hoặc là có khả nghi nhân vật lẻn vào giới chủ phủ. Đồng thời, đem 3 năm qua đã từng đi ra giới chủ phủ người. Toàn bộ trọng điểm chú ý nhiều lần. Không có điểm đáng ngờ. Liền là không có điểm đáng ngờ. Mạc Thiên Cơ những ngày này có thể là ở vào trạng thái điên cuồng bên trong. Mạc Vấn Thiên cũng dã rời. Thiên Cơ, vị kia ra có tỉnh sao? Còn không có đây. Thật là ngoài ý muốn. Thế mà một tháng, đều còn không có từ đốn ngộ bên trong tỉnh lại. Cái này thu hoạch đến bao lớn. Mạc Thiên Cơ nói lời này, ê ẩm. Mạc Vấn Thiên từ khi quyết định truy tra, liền trong bóng tối không tiếp tục cho phép bất luận kẻ nào rời phủ. Thiên Cơ, ta đã phân phó đi xuống. Chuẩn bị cử hành phủ chủ lên ngôi nghi thức. Đến lúc đó, trong phủ tất cả mọi người đều sẽ tụ với nhất đường. Ngươi đi mời phủ chủ đi ra. Đến lúc đó chúng ta thống nhất lại thanh tra một lần. Nếu lại tìm không ra vấn đề, hắn cũng không có biện pháp. Mạc Thiên Cơ chỉ có thể gật gật đầu. Khúc Đàn Nhi những ngày này, gặp Mạc Liên Thành không có tỉnh lại. Chính nàng lại đem cái kia một thiên tinh tế đồ luyện hóa phương pháp nhớ kỹ. Lập tức chính mình tìm một cái góc, lấy ra tinh tế đồ bắt đầu chuẩn bị để nó nhận chủ. Chỉ là, nhiều lần nàng thần thức tiến vào đồ bên trong, đều như đá ném vào biển rộng, tối om om một mảnh, cái gì cũng không nhìn thấy. Không khỏi thầm mắng cái này đồ bên trong khí linh, ẩn tàng quá sâu, thời gian lại hơn nửa tháng, Khúc Đàn Nhi còn không có mò ra một đạo môn đạo. Mạc Thiên Cơ ngược lại là qua đây. Mạc Thiên Cơ nhìn thấy Mạc Liên Thành vẫn như cũ còn ngồi xếp bằng tại nguyên chỗ. Trên người khí tức như ẩn như hiện, kéo dài lại bình ổn. Trong lòng thất kinh, cái này, là cơ may lớn gì a, cách chương.